Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 254, không nên tới gần ta. Bên trong nghi thức sư, hiển nhiên đã ý thức được, cửa kho hàng miệng đã bị người thiết lập mai phục, tin tức, cũng có thể là hắn thông qua nghi thức hay là triệu hoán vật biết được. Cho nên thẳng đến trung kỳ bọn họ đuổi lúc trở lại. Đều không ai ý đồ từ cửa kho hàng miệng ra. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ngờ tới trung kỳ căn bản không cần đi cửa. Hắn có thể tại ngắn ngủn trong vòng 5 giây đánh bại bên cạnh tường. Mà ở vách tường sụp xuống trong chớp mắt. Các người chơi trong chớp mắt một loạt mà lên. Từ bên cạnh sát nhập trong kho hàng. Nhưng này trong kho hàng. Lại cùng trung kỳ lấy được tin tức không đồng nhất dạng bên trong chỉ có 2 người bình thường. Hoặc là nói, một cái nửa, gian phòng bốn phía, tản mát lấy hơn 10 vị xem ra giống như là cái khác trong trò chơi tạp chủng cấp tiểu binh. Khô lâu binh, đồng dạng quái vật, chỉ là có một chút bất đồng. Những cái này khô lâu cái đầu, từng đều là 2 mét có thừa, đầu trả lại đặc biệt lớn, vô cùng có lực áp bách. Tuy nó trên người chúng không có mặc giáp. Nhưng hiển nhiên không phải là cầm trong tay cốt đao cái kia lâu la loại. Chúng phải tay nắm lấy liên cái gông hay là đầu đinh chùy. Tay trái thì là hơn 2 mét cao. Có thể đơn giản thả trên mặt đất trầm trọng thiết thuẫn. Trung kỳ trước tiên liền nhận ra thân phận của bọn nó. Đây là hài cốt vệ sĩ. Hài cốt công từng là trung thành đám vệ sĩ. Từng hài cốt vệ sĩ đều tương đương với cấp 10 không chuyển chức. Tinh thông cận vệ kiếm thuật cự nhân hộ vệ, mà cận vệ kiếm thuật, chính là đặc hóa tại, lấy nhiều đánh ít hoặc lấy một địch chúng, hai loại phong cách chiến đấu. Kiếm thuật, mất đi trái tim, cái cổ, đầu lâu đều nhược điểm bộ vị hài cốt vệ sĩ. Vô pháp dùng thông thường phương thức tiến hành ám sát, bản thân chính là khô lâu bọn họ. Đối với đâm kích cùng cung tiễn xạ kích cũng có tuyệt hảo sức chống cự mà trong tay cao lớn, trọng. Thuẫn thì có thể dùng tới phòng thủ vũ khí hạng nặng độn kích thương hại. Mấy cái hài cốt vệ sĩ liền cùng một chỗ còn có thể cấu thành thuẫn tường. Nhân tạo công sự che chắn. Chúng trong tay liên cái gông hay là đầu đinh chùy. Thì có thể đối với người mặc trọng giáp đồ hộp nhóm tạo thành hữu hiệu tổn thương. Không sợ đâm bị thương. Không sợ cắt tổn thương. Không sợ đổ máu. Không sợ trúng độc. Chống cự thuẫn kích. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng là có thể cấu thành thuẫn tường cùng công sự che chắn, đây là gần như không có khuyết điểm hoàn mỹ hộ vệ người. Chúng thậm chí không sợ chết vong. Tại quy mô nhỏ chiến trường, số nhiều hài cốt vệ sĩ hoàn toàn có thể cải biến một hồi chiến cuộc. Nếu không phải là triệu hoán chúng nghi thức, quá mức hà khắc. Đúng vậy, với tư cách là phản bội chi thần đám vệ sĩ. Chúng chỉ sợ tuân theo tại người phản bội, lãnh đạo hơn nữa phải là thượng vị giả đối với hạ vị. Giả hoàn mỹ phản bội, mới có thể để cho những cái này hài cốt đám vệ sĩ. Từ bị phản bội người huyết nhục bên trong chui ra, mà ở hơn 10 vị hài cốt vệ sĩ che lấp. Các người chơi miễn cưỡng có thể thấy được, nhà kho trên tế đàn còn đứng lấy một cái dáng người khô gầy. Còng xuống lấy eo. Vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì lão già. Hắn nhìn qua, già nua đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng là sẽ chết đồng dạng. Vô cùng nồng đậm tử khí bao phủ tại hắn thật sâu lõm hạ xuống xấu xí ngũ quan. Nhưng hắn bản thân lại là hành động tự nhiên, không có chút nào áp lực. Ở bên cạnh hắn, một cái tráng hán thân thể đang tại chậm rãi hòa tan mà một cái như là cực kỳ mập mạp ngọn nến chó. Đồng dạng, toàn thân thiêu đốt lên sáng ngời ánh lửa, không ngừng tí tách chảy xuống đèn cây dầu quái vật thì tại tráng hán nửa người dưới của mất đi vị. Chí ngưng tụ hiển hiện, ngọa tào, Mato Joken, Lâm Y Y mở to hai mắt nhìn, nhịn không được độc miệng lên tiếng, vì bảo hộ trung kỳ, cũng đồng thời với tư cách là cực kỳ hy hữu tăng chức nghiệp nàng lựa chọn trực tiếp hướng cái kia. Mato Joken cùng cái kia ngọn nến chó hướng giết đi qua. Nhưng vào lúc này, không trung xương cốt quạ đột nhiên hé miệng, quai hàm cốt phát ra cùng cụp thanh âm. Tại nó không tiếng động kêu to thời điểm, gần như sở hữu người chơi đều không có bất kỳ không thoải mái. Nhưng theo sát nhất nhất xông lên Citalopram, lại đã nghe được dị thường mãnh liệt tạp âm, ở bên tai mình đột nhiên vang lên. Đó là dị thường chói tai bén nhọn phong minh thanh. Tại nghe được thanh âm này trong chớp mắt, để cho nàng trong đầu trong chớp mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi khống chế thân thể năng lực. Mà tại người chơi khác, thì thấy được Citalopram nguyên bản như nhất đạo ánh sáng nhạt mơ hồ thân thể, đột nhiên trở nên rõ ràng, đồng thời sản sinh kịch liệt ba động. Nhưng ở sau một khắc, một mảnh bén nhọn phi thạch lại cực nhanh bay tới, đem xương cốt quạ làm cho đình chỉ tê minh, hướng lên né tránh. Xuất thủ người chơi chính là lang thang hài tử. Không có sao chứ? Hắn gấp giọng dò hỏi. Không quay đầu nhìn Citalopram, chỉ thấy hắn cầm trong tay như chỉ huy côn uyển chuyển mảnh kiếm, lại lần nữa hướng mặt đất huy động, tìm một cái hình chữ S vòng tròn, mà dọc theo hắn mũi kiếm hiển hiện phương hướng trên mặt đất đột nhiên hở ra một ngã rẽ khúc. Nham thạch cấu thành khe nứt, lập tức chúng nhanh chóng từ trên mặt đất hiện lên, đem chiến trường nghiêng cắt chia làm ba khối, theo thứ tự là phía ngoài cùng bốn cái hài cốt vệ sĩ, trung gian sáu cái hài cốt vệ sĩ, ngọn nến chó, xương cốt quạ, lão gia tử, cùng bị phá hỏng tại tam giác tường bên trong năm cái hài cốt vệ sĩ. Hoàn thành làm việc như vậy, hài tử trên trán có chút mồ hôi thấm suốt. Điều này hiển nhiên đối với hắn không phải là đặc biệt chuyện đơn giản. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay mảnh kiếm vừa truyền, chỉ xuống đất, trên mặt đất trả giá ba cái mảnh phiến lớn nhỏ, hàm răng hình dạng tiêm thạch, theo lang thang hài tử đem mũi kiếm lại lần nữa chỉ hướng xương cốt quạ. Những cái này bén nhọn thạch mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng đánh úp về phía xương cốt quạ. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đã nghe được một tiếng súng vang. Chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người tạm thời tường đất phía trên, chẳng biết lúc nào đứng một người một cái đầu thượng mang theo 13 cái thấu kính, chỉ che khuất ánh mắt quái dị mũ giáp, khóe miệng yêu thương nam nhân. Hắn chính đoan lấy một bà ước chừng có một thước rưỡi trường, như là súng ngắm đồng dạng thuần túy màu xám to lớn súng ống. Mà lúc trước hắn viên đạn vẻn vẹn chỉ là một phát, liền đánh rơi hai mai thạch mảnh, còn lại kia một mai tại vô pháp phong tỏa xương cốt quạ phi hành quỹ tích dưới tình huống, là không thể nào đánh chúng nó. Thấy được cái thanh kia tạo hình khoa trương thư, hài tử mồ hôi lập tức liền chảy xuống. WDN mẹ kiếp, này ni mã là cầm trong tay pháo A, thương này cái ống kích thước, cũng có thể bỏ vào một cái chim cút trứng. Không phải sợ, đó là ghét vật người. Trung kỳ ở phía sau chi kỳ tiến hành giải thích, nó chỉ sợ bị tên nỏ cùng súng ống đều người công kích không biết được cấu tạo viễn trình vũ khí. Công kích được, nhưng nó cũng không cách nào công kích được vật sống, chỉ có thể làm đường đạn chặn đường. Nghe nói như thế, hài tử hơi an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đột nhiên từ đỉnh đầu hắn nhảy ra ngoài. Đó là Tửu Nhi, tay nàng cầm một bà tinh chế phẩm chiến phủ, đây là nàng dùng trung kỳ hảo cảm độ mua được vũ khí mới. Nó không có cái gì đặc biệt ưu thế hay là lực lượng, bản thân cũng không phải nguyền rủa vật, nhưng nó có hai cái đặc sắc, một cái là chìm, một cái là sắc bén. Nó bên trong trộn lẫn một chút tinh kim, điều này làm cho nó so với cùng sức nặng tinh cương chiến phủ còn muốn càng chìm một ít, mà cấu thành hợp kim nó cũng so với đồng dạng chiến phủ càng thêm sắc bén. Lưỡi búa của nó thượng thậm chí hội lập lòe ám kim sắc xinh đẹp sáng bóng. Tại Tửu Nhi hướng trung kỳ thỉnh cầu cho nàng một bà tương đối qua dùng vũ khí tốt thời điểm, trung kỳ trước tiên liền nghĩ đến nó. Đây là từ tước phủ trong phòng khách trang trí tính kỵ sĩ pho tượng trong tay cái thanh kia búa. Nó khoảng chừng 1m8, bị Tửu Nhi cầm trong tay kia buồn cười tạo hình thậm chí sẽ để cho thói quen tại cầm lấy không chứa chùy đầu hình nói lông mày đại chùy trung kỳ sinh lòng mừng thầm. Trung kỳ biết Tửu Nhi lực lượng quá lớn, nhất là chuyển chức cuồng chiến sĩ, lực lượng của nàng lại càng lớn. Hơn nữa nàng còn có độ cao thất cấp một kích toàn lực kỹ năng, phổ thông trường kiếm, căn bản khó có thể chịu tải cự lực của nàng. Nhưng cái thanh này búa không có vấn đề. Có thể với tư cách là tử tước bài trí. Điều này không nghi ngờ chút nào là chất lượng vô cùng tốt tinh chế phẩm. Thậm chí bị thời khắc bảo dưỡng. Lưỡi búa chiếu lấp lánh. Thậm chí còn từ xưa nay không có bị đã dùng qua cửu cửu tân. Lấy ra tặng người lần có mặt mũi. Nó cũng đương nhiên không có người dùng qua. Bởi vì cái thanh này búa từ rèn đúc hoàn tất. Lên đấu giá hội. Liền làm cất chứa phẩm bị mua đi. Mà ở Tửu Nhi mua sau một thời gian ngắn. Nó phía trên đã xuất hiện một tầng ảm đạm huyết quang. Đây là tinh kim trường kỳ tiếp xúc đến huyết. Sinh ra đặc thù hiệu ứng kim tại chuyển hóa học phái bên trong hàm nghĩa là nhuộm màu. Bởi vậy tinh kim vô cùng dễ dàng nhiễm lên thường xuyên tiếp xúc vật phẩm nhan sắc. Nhưng cần đặc biệt thanh minh chính là trên búa này cũng không phải máu của địch nhân, chỉ thấy Tửu Nhi một cái cú sốc. Rơi vào trận chiến thứ hai trận hai cốt đám vệ sĩ trung gian. Nàng liền cầm lấy búa. Ngược lại quay tới. Cao giọng thét lên. Không nên tới gần ta tại hài cốt đám vệ sĩ vũ khí công kích được nàng lúc trước. Tửu Nhi liền đoạt trước một bước. Đem lưỡi búa trực tiếp chém vào chính mình trong bụng. Cầm bụng của mình dựng thẳng lấy cắt thành hai nửa. Đổi mới hoàn tất. Thiếu nợ càng cộng một. Trước mắt 27. Trầm thống. Lại thêm một cái chính là 28 người quái vật. Không phải là, ngày mai muốn canh, 3, khiến nó con số giảm 1. Nắm chảo, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.